Chương 3036 tạo áp lực. Người có thể trôi qua, kế tiếp thủ thành binh sĩ gầm nhẹ một tiếng, vung con rồi đồng dạng vung vội vàng một tên đẩy xe cút kít lão giả. Thúc giục hắn tranh thủ thời gian vào thành, không cần cản mắc lửa. Lão giả kia chân trái hơi có chút cà thọn, đi trên đường nở dê khẽ vấp điên, hành động có chút chậm chạp. Binh sĩ thúc giục mấy lần, đầy mắt không kiên nhẫn. Chờ lão giả tiến thành sau, đằng sau một vị trung niên phụ nhân liền đi theo, dẫn theo rổ hướng thủ thành binh sĩ thi lễ một cái. Tiểu phụ nhân ra khỏi thành làm điểm vốn nhỏ mua bán. Phụ nhân kia cười theo nói, buổi sáng vừa mới đi ra, có thể hay không mỉ hệ nở đi ta vào thành phí tổn. Hôm qua ta vừa mới giao qua 2 cái linh tệ. Ngươi thật là lớn gan, dám nói loại này không an phận yêu cầu. Binh sĩ trầm mặt phẫn nộ nói, như ta hôm nay mỉ hệ nở ngươi vào thành phí, những người khác sẽ nghĩ như thế nào đến lúc đó thành chủ trách tội xuống. Ai ga nhờ gánh vác được trách nhiệm này, người ga nhờ sư nở dê đa nở dê, vẫn là ta ga nhờ gánh vác được binh sĩ nghiêm nghị trách cứ một tiếng. Tiểu phụ nhân thút tha thút thít nói, thế nhưng là giống chúng ta loại này vốn nhỏ mua bán, thường xuyên muốn xuất nhập thành, hơn nữa một ngày cũng liền kiếm không hơi có chút tiền trình, nếu như mỗi lần vào thành đều muốn giao nạp 2 cái linh tệ, cũng không phải muốn thua thiệt chết ta có ở lại trứng, hơn nữa còn không tới kỳ, ta quân ra. Liền không thể dàn xếp một chút sao? Đây là quy củ ngươi muốn phá làm hư quy củ, có tin ta hay không lập tức đem ngươi bắt lại. Thủ thành binh sĩ trầm mặt phẫn nộ quát một tiếng, không cần lãng phí đại gia thời gian, nếu như ngươi không muốn vào thành, tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên đi. Muốn vào người tiến đến, không nguyện ý giao nộp liền cút cho ta. Đây chính là thành chủ quyết định quy củ, mỗi lần vào thành nhất định phải giao nạp 2 cái linh tệ lệ phí vào thành dùng, ai cũng không thể có ngoại lệ. Tiểu phụ nhân khóc khóc thê thê đủ kiểu bất đắc dĩ, chỉ có rút 2 cái linh tệ đi ra, giao cho binh sĩ, sau đó còn lưng lưng eo, đáng thương hít một tiếng. Chuyển tiến thành. Thích Huyên Huyên thấy thế hết lên miệng nhỏ nói, hứ, cũng thật là bất cận nhân tình, rất bị ngươi nói chuẩn à, Kiều Kiều, bọn họ cũng thật là ăn người không nhà xương. Công phu sư tử ngoạm muốn giao nộp 2 cái linh tệ đâu đáng ghét, đây chính là cự lộc thành 2 lần giá tiền. Coi như vậy đi dùng tiền tiêu thai, bất quá là 2 cái tiền trinh mà thôi, không cần cùng bọn hắn nhiều rông dài. Tiêu Mục Từ Tốn nói một câu, đi theo đội ngũ tiến lên, rất nhanh liền đến cửa thành. Tiêu Mục móc ra 4 cái linh tệ ném cho thủ thành binh sĩ, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một chút. Hiện tại có thể tiến vào sao chúng ta? Thanh lanh tiếng âm vang lên. Thủ thành binh sĩ chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng hơi kinh hãi, liền vội vàng gật đầu nói, 2 vị cô nương mời. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương đẹp mắt cực kỳ, có thế nhìn nhiều 2 mắt, cảm giác được đầu một trận nhói nhói cảm giác đánh tới, lúc này không dám mù quáng nhìn loạn. Ông Tạp Thành, Thuận Thiên Phủ phía bắc lớn nhất một thành trì. Nó lôi kiến trúc, cùng loại với cự lộc thành, khắp nơi có thể thấy được vàng nhạt tảng đá lũy lên thật cao lô cốt. Tiến thành chính là một đầu rộng lớn quan đạo, 2 đạo trưng bày không ít quán nhỏ, phần lớn đều là bán một chút tiểu thương phẩm loại hình sạp HNG. Mỗi vị chủ quán đều hao hết môi lưới hướng tân tiến thành các thành dân cha ho HNG. Có rất ít thấy bày bán đồ ăn người, ngẫu nhiên nhìn thấy có bán hoa quả, kia quýt hoặc là lê, đại đa số đều đã biến thành màu đen mục nát, xem xét chính là 10 phần không mới mẻ. Loại vật này, làm sao có thể vào kiểu mục mắt đâu.